Chương 2971, Trần Phong chân chính át chủ bài. Thứ ba bạo. Mà lúc này, Trần Phong vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, mang trên mặt nồng đậm bình tĩnh cùng thong dong. Thật giống như, trước mặt không phải một chiêu có thể muốn chính mình lệnh tuyệt thế cường giả, mà chỉ là một con run dế. Mà vừa lúc này, đồng nhiên, tại Trần Phong đan điển, mặt khác một bên chỗ xấu nhất. Đồng nhiên ở giữa, vang lên một tiếng giả nua thở dài. Cái này thở dài bên trong, tràn ngập thương xót chi ý sau một khắc, một đạo bạch quang, đồng nhiên ở giữa từ Trần Phong đan điển cái kia một chỗ, sáng lên, hướng về bên này bay tới. Bay tới tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến phụ cận. Trần Phong lúc này, một trái tim phịch một tiếng, rốt cục rơi xuống đất. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác mình cơ hồ hư thoát, kém chút hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi ngay đó. Hắn thật dài nhả ra đại kỳ. Trần Phong là rất bình tĩnh phong dong, không sai, nhưng là, hắn kỳ thực cũng là có chút lo lắng hãi hùng, sợ chính mình suy đoán sai. Phải biết, suy đoán sai, nhưng chính là chán mạng nhỏ. Nhưng, Trần Phong không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể lựa chọn cược bởi vì, hắn đã không có át chủ bài khác mà may mắn. Trần Phong thành công trong lòng của hắn có âm thanh đang vang vọng, thắng, ta lần này, đã thắng Trần Phong sau cùng một đạo át chủ bài, cũng là lớn nhất át chủ bài, rốt cục sốc lên hắn nhìn về phía bên cạnh, lúc này, xuất hiện tại Trần Phong bên cạnh, chính là một cái bóng mờ, cũng là một đạo La Hán hư ảnh. Nhưng là, cùng đối diện khô gầy cưới rồng La Hán lại là hoàn toàn không giống. Hắn bộ dạng phục tùng liếc mắt, trên mặt không hề bận tâm, chỉ là lúc này đôi mắt mở ra. Bên trong tràn ngập thương xót chi ý hắn lớn nhỏ, cùng Trần Phong kém gần giống nhau. Chính là một người, phổ phổ thông thông khoanh chân ngồi ở chỗ đó a hình thể cơ hồ so ra kém đối diện khô gầy cưỡi rồng La Hán 1/100 ngàn ở. Nhưng là, đối diện cái kia khô gầy cưỡi rồng La Hán nhìn thấy hắn về sau, lại là bỗng nhiên ở giữa, vì chi biến sắc. Hắn phát ra một tiếng không dám tin kinh hô, ngươi lại là ngươi. Hắn phát ra kinh thanh giống to, giống như là đối với mảnh này bạch quang. Đối với cái này màu trắng La Hán hư ảnh cực kỳ kiêng kỵ một dạng. Nguyên lai, cái này Bạch Ngọc La Hán hư ảnh dáng vẻ, chính là trước kia Trần Phong cái kia Bạch Ngọc La Hán. Cái kia Bạch Ngọc La Hán, trước đó đã vỡ vụn, về sau một điểm bạch quang xuyên vào Trần Phong trong đan điền. Trần Phong kỳ thực đã sớm biết đây hết thảy, mà hắn, cũng là đem làm vì chính mình một tờ cuối cùng át chủ bài. May mắn, Trần Phong thành công. Lúc này, cái kia Bạch Ngọc La Hán hư ảnh chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn lên trước mặt cực lớn đến cực điểm khô gầy cưỡi rồng La Hán, từ tốn nói, ngươi lại muốn đi ra ngoài làm chuyện ác sao? Khô gầy cưỡi rồng La Hán trừng mắt Bạch Ngọc La Hán, phát ra điên cuồng gào thét. Lúc trước hắn tuy nhiên âm ngoan, tuy nhiên bạo lệ, tuy nhiên lộ ra nồng đậm tử khí, nhưng một mực lại là phi thường tỉnh táo. Mà lại, có một phần tự kỷ hệ mờ chế cùng cao quý. Tựa như là căn bản không đem Trần Phong để vào mắt một dạng, cơ hồ không có thất thố thời điểm. Mà bây giờ, gặp Bạch Ngọc La Hán về sau, lại là lập tức thì thất thố, lập tức cả người thì thay đổi nóng nảy vô cùng. Hán điên cuồng quát, ngươi lão già này, quả nhiên là âm hồn bất tán a ta đi nơi nào, ngươi cũng theo tới chỗ đó ta thật vất vả, một chút linh trí bất diệt, đi tới nơi này Long Mạch Đại Lục, đi tới nơi này cái có chút man hoang nguyên thủy địa phương. Nghĩ đến rốt cục có thể né tránh các ngươi, có thể ở chỗ này an tâm tu luyện. Đồng thời, để cho ta ở chỗ này tìm tơ y một bộ thiên phú cực mạnh thân thể, có thể làm cho ta lấy tốc độ cực nhanh khôi phục thực lực, có thể làm cho ta tu hành tốc độ so trước kia còn nhanh hơn, sau cùng đạt tới độ cao so trước kia còn có cao. Ta đáng lẽ đã chủ tính tốt đây hết thể. Hắn điên cuồng mà giống lên lấy, ánh mắt bên trong cơ hồ lộ ra sụp đổ. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi vẫn là tìm được nơi này? Bạch Ngọc La Hán mỉm cười, nói ra, hết thảy đều có định số, ngươi lấy vì muốn tốt cho chủ tính. Đây hết thảy thật sao ta phải nói cho ngươi, sớm tại mấy trăm năm trước, ta liền đã ngờ tới đây hết thảy, ta liền đã tại chủ tính lấy đây hết thảy. Chỉ vì hôm nay, ở đây, đưa ngươi ngăn lại ngăn cản ngươi phục sinh con đường Trần Phong ở bên cạnh, nghe hoảng sợ vô cùng. Hắn đáng lẽ coi là, cái này khô gầy cưỡi rồng La Hán, chính là mình trong quá trình tu luyện ngẫu nhiên xuất hiện một cái tạp vật, một cái phân nhánh á. Lại không nghĩ rằng, nghe hai người bọn họ ngữ khí, cái này khô gầy cưỡi rồng La Hán cùng cái này Bạch Ngọc La Hán, cũng đều là đến từ một cái nào đó phi thường cường đại địa phương. Mà khô gầy cưỡi rồng La Hán, hẳn là bị Bạch Ngọc La Hán truy sát không chỗ chạy trốn, nguyên cơ hắn chính là đi vào Long Mạch Đại Lục, muốn mượn thân thể của mình, đoạt xá trọng sinh, lại tu luyện từ đầu, lại không nghĩ rằng, vợ ơ y ma lại bị Bạch Ngọc La Hán cho cản lại. Mà lại, hai người bọn họ người, đều là đã chủ tính mấy trăm năm. Sự thật này, để Trần Phong không khỏi khắp cả người phát lạnh đánh, trong đáy lòng nổi lên một cô ý lạnh như băng. Hai vị này tồn tại, vậy mà đều là như thế mưu tính sâu xa, một cái vì tu luyện, một cái vì không để cho tu luyện, đúng là lẫn nhau tính kế chỉnh một chút mấy trăm năm mà ta, tại bọn họ nằm trong tính toán, chỉ có thể coi là một quân cờ. A, Trần Phong tại khắp cả người phát lạnh sau một khắc, lại là trong lòng bốc cháy lên vô cùng vô tận phẫn nộ. Cả người cơ hồ bị lửa giận bao phủ lại, trong lòng của hắn một thanh âm tại điên cuồng giống to. Ta Trần Phong, một đời thiên kiêu tuyệt thế thiên tài, ta Trần Phong, nghịch thiên quật khởi, về sau muốn thành tựu bất thế cao thủ, các ngươi, sao có thể lấy ta làm con cờ của các ngươi? Các ngươi, tại sao lại phối lấy ta làm con cờ của các ngươi? Trần Phong trong lòng ngạo khí, để hắn lúc này không thể chịu đựng được. Tựa hồ cảm nhận được Trần Phong lửa giận, cái kia Bạch Ngọc La Hán hư ảnh nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười, nói ra, yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Mà sau một khắc, đối diện khô gầy cưỡi rồng La Hán, đã bị hắn cái này vân đạm phong khinh thái độ cho chọc giận. Hắn điên cuồng gào thét lấy, lao già kia, ngươi cho rằng, ngươi bây giờ vẫn là tại đại thế giới kia sao? Ngươi cho rằng, ta vẫn là cái kia ta sao? Ta ở chỗ này, tích xúc lâu như vậy lực lượng, hấp thụ trên người hắn nhiều như vậy cảm xúc tiêu cực, vì chính là hôm nay giờ khắc này ta không tin ngươi bây giờ sẽ còn là đối thủ của ta. Hôm nay ta liền muốn đưa ngươi giết, ăn sống nuốt tươi, hấp thu lực lượng của ngươi, sau đó lại đem thằng nhãi con này thân thể chiếm cứ nguyên lai. Hai người bọn họ ân oán. Bạch Ngọc La Hán hư ảnh mỉm cười, cũng không tức giận, chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng ở nơi đó. Khô gầy cưới rồng La Hán cả người đã mất lý trí, hắn điên cuồng gào thét lấy, hướng về Bạch Ngọc La Hán hư ảnh xông lại. Bạch Ngọc La Hán hư ảnh vẫn như cũ là lạnh nhạt vô cùng. Cỗ này lạnh nhạt, để khô gầy cưới rồng La Hán càng là điên cuồng tới cực điểm, chung quanh hắn hắc khí lượn lờ, hướng về Bạch Ngọc La Hán hư ảnh đụng tới. Mà lúc này đây, Bạch Ngọc La Hán hư ảnh rốt cục động thủ. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.